Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1051, biến thân kim ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nha cánh ở sau lưng triển khai, Hàn Sâm thân thể cũng hóa thành một cái màu đen quả đen, chính là cái kia tam chảo kim ô hình thái Hàn Sâm trước vừa được tam chảo kim ô thú hồn, là một cái dung hợp biến thân hình thú hồn, để Hàn Sâm có thể hóa thành tam chảo kim ô thợ hóa thành tam chảo kim ô sát na, vạn kiếm đã giết mà xuống. Hàn Sâm trong mắt màu máu tràn ngập, hai cánh rung lên, nhất thời huyết diễm ngập trời, kim ô thân mang theo khủng bố huyết diễm, như một cái liệt hỏa bên trong sống lại phượng hoàng giống như trùng tiêu mà lên, vọt thẳng vào vạn cổ kiếm trận. Răng rắc, huyết diễm hai cánh chỗ đi qua, cổ kiếm trực tiếp bị phượng hoàng chi rực chặt đứt, Hàn Sâm thân hình như phượng hoàng giống như du ở phía chân trời, cái kia rất nhiều cổ kiếm chém ở huyết diễm bên trên. Giống như chém vào hư vô trong ngọn lửa, dĩ nhiên không dùng được. Không thể có thể, nhìn huyết diễm phượng hoàng ở vạn cổ kiếm trận như vào chỗ không người, hai cánh khép mở trong lúc đó, từng chuôi cổ kiếm bị trực tiếp phá hủy hòa tan thành đồng chấp, kiếm thánh đế quân trên mặt đã tràn đầy không thể tin về. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đó là mở ra chín đạo khóa gen sức mạnh, một kẻ loài người dĩ nhiên mở ra chín đạo khóa gen, thực sự quá mức khó mà tin nổi. Hàn Sâm huyết mạch mệnh thần kinh đã sớm mở ra chín đạo khóa gen, chỉ là bởi vì tự thân thể chất không đủ, mới không có cách nào sử dụng. Nhưng là hóa thành kim ô thân sau, thể chất đã đạt đến vượt qua cấp thần tiêu chuẩn, đủ để thoải mái chống đỡ Hàn Sâm mở ra chín đạo khóa gen tác chiến. Mà ở kim ô thân trạng thái, Hàn Sâm phát hiện mình sử dụng bất tử điều chi viêm loại này sức mạnh hệ hòa cùng phượng hoàng bí kỹ đều chiếm được mạnh mẽ gia trì. So với hắn ở nhân thân sử dụng thời điểm uy lực càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là thiên phú gia trì, cũng không phải người thân thời Hàn Sâm làm không được, mà là bởi kim ô bản thân liền là hỏa siêu cấp thần sinh vật, lại là cùng phượng hoàng nhất bản giống chim, tự nhiên thích hợp hơn đây hai loại bí kỹ. Phượng tường phi thiên, ngạo thị thiên hạ. Hàn Sâm cả người giống như một cái phượng hoàng, giống như phá tan hư diết, vạn kiếm cũng không thể ngăn ở hắn bay ngang qua bầu trời thân hình. Kiếm thanh đế quân thay đổi sắc mặt, hai tay vung vẩy chi kiếm, cổ kiếm bên trên ánh kiếm như dao cùng, hóa thành võng kiếm, chồng chất hướng về Hàn Sâm quấn giết tới. Nhưng là cái kia phượng hoàng nhất bàn bóng người, nhưng lúc ẩn lúc hiện, như là di chuyển ở hư không cùng hiện thực trong lúc đó, dĩ nhiên không bị thương chút nào xuyên qua tầng tầng võng kiếm, trực tiếp xuất hiện ở kiếm thanh đế quân phía trước. Một chảo như phượng giò ra, huyết diễm nhất thời tuôn ra mà tới. Kiếm thanh đế quân muốn né tránh, nhưng phát hiện mình dĩ nhiên không tránh thoát đây một chảo lực lượng, thực sự quá nhanh. Phượng hoàng là bầu trời hoàng giả, tương tự là bắt đầu chín đạo khóa gen cùng vượt qua cấp thần. Kiếm thanh đế quân có thể trên không trung nhanh qua phượng hoàng bí kỹ mới là thật sự có quỷ. Kiếm thanh đế quân cắn răng một cái, rút ra một thanh trường kiếm màu đen, mang theo giải lụa như vậy ánh kiếm chém về phía ngọn lửa kia kinh thiên ô trào. Cong! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảo cùng kiếm trên không trung giao kích, kiếm thanh đế quân nhất thời cả người lẫn kiếm đồng thời bị chấn động bay ra ngoài, cùng kim ô móng vuốt va chạm trường kiếm màu đen bên trên dĩ nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Kiếm thanh đế quân vận chuyển sức mạnh, dĩ nhiên diệt không xong kiếm lên hỏa diễm, mắt thấy trường kiếm bị huyết diễm một chút thiêu đốt nuốt chừng, huyết diễm càng lúc càng lớn, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Hàn Sâm hét dài một tiếng, lại cái hướng về kiếm thanh đế quân đập cánh bay đi, huyết diễm ngang trời giết tới kiếm thanh đế quân trước. Kiếm thanh đế quân ném mất trường kiếm màu đen, lại cho gọi ra hai thanh cổ kiếm một tay một cái nắm tại song trong tay. Hàn Sâm biến thành huyết diễm phượng hoàng vây quanh kiếm thanh đế quân bay lượn ngang dọc xung phong, trên không trung lúc ẩn lúc hiện, nhanh khó mà tin nổi, mà kiếm thanh đế quân hai tay bên trên trường kiếm múa tung. Chống đỡ huyết diễm phượng hoàng đến từ bốn phương tám hướng công kích. Ba dự kiếm va chạm không ngừng bên tai, kiếm thanh đế quân song kiếm bên trên đã tất cả đều là huyết diễm, trên người cũng bị lấy ra từng đạo vết thương. Thế nhưng là không có máu tươi chảy ra, huyết diễm ở vết thương bên trên không ngừng mà thiêu đốt lan tràn. Kiếm thanh đế quân tỏ rõ vẻ kinh hãi, hắn đã dụng hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không ngăn được cái kia quỷ mị cùng thân pháp. Trên người huyết diễm vết thương càng ngày càng nhiều. Hàn Sâm thân thể tốc độ đã hoàn toàn vượt qua hắn tư tưởng phản ứng, hết thảy đều là thuận theo tự nhiên trực giác phản ứng mà vì là. Như vậy tốc độ đã sắp đến liền Hàn Sâm chính mình cảm thấy khá giống là thuấn di cảm giác kỳ dị. Phượng Hoàng nhất bàn hỏa ảnh, thỉnh thoảng xuất hiện ở kiếm thánh đế quân bốn phương tám hướng, ở kiếm thánh đế quân trên người lôi kéo ra một đạo lại một đạo huyết diễm vết thương. Không lâu lắm, kiếm thánh đế quân đã ném mất trong tay nhứ chùy song kiếm, thân thể bên trên cũng là hỏa diễm hừng hực, hầu như đã sắp cũng bị đốt thành hỏa người, phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Kiếm thanh đế quân oán độc đi kêu một tiếng, đột nhiên thân thể vỡ ra được, hóa thành điểm điểm quang ảnh bay ra mà đi, dĩ nhiên là tự bạo trở về linh hồn chi thạch. Hàn Sâm chưa hết thòm thèm đến đại địa bên trên, trực tiếp khôi phục nhân thân. Tuy rằng kiếm thánh đế quân là ở bị thương tình huống dưới đánh với hắn một trận, thế nhưng điều này cũng đủ để chứng minh kim ô thân phối hợp chín đạo khóa gen cùng phượng hoàng bí kỹ mạnh mẽ. Coi như kiếm thánh đế quân lúc trước không có bị thương, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Tả tình đế nằm trên đất, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Hàn Sâm, hắn bị nhốt quá lâu, còn không thể nào hiểu được nhân loại là ra sao tồn tại. Đại đế, ta dìu ngươi vào nước mắt chi hồ chữa thương chứ. Hàn Sâm đi tới trọng thương tả tình đế bên người, đem hắn đỡ vào mắt nước mắt chi hồ ở trong. Hiện tại giết tả tình đế cũng vô dụng. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không mong muốn tung địch quá nhiều, coi như là dị linh, nếu như có thể sống chung hòa bình, Hàn Sâm cũng không muốn tiến hành không có ý nghĩa cùng chỗ tốt chiến đấu. Nhân loại là cái gì? Tả tình đế ngâm mình ở hồ nước bên trong, nhìn chằm chằm đồng dạng ngâm mình ở hồ nước bên trong Hàn Sâm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cũng không có ẩn giấu, đem nhân loại sự tình nói cho tả tình đế. Đây ở dị linh bên trong cũng không phải bí mật gì, sau đó tà tình đế chỉ cần tùy tiện tìm cái dị linh hỏi một chút, liền có thể biết đến rất tỉ mỉ. Tà tình đế nghe hai mắt tỏa sáng, tí hộ sở bên trong truyền tống trận dĩ nhiên là truyền tống đến cái loại địa phương đó, tại sao ta nhưng không thể truyền tống đi qua? Ta đây cũng không biết, Hàn Sâm mở ra hai tay, tại sao dị linh cùng dị sinh vật không cách nào theo chính bọn hắn tí hộ sở truyền tống trận truyền đưa đi? Cho đến bây giờ vẫn là một điều bí ẩn. Tả tình đế tựa hồ là đối với thế giới loài người cảm thấy rất hứng thú, lại hỏi Hàn Sâm một vài vấn đề. Hàn Sâm chỉ là kiếm những dị linh đó đều đã tiến hành biết đến trả lời hắn, thế nhưng cũng không có nhiều lời cái khác. Đại đế, ta nên đi, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, hy vọng lần sau gặp lại chi thời không sẽ là kẻ địch. Hàn Sâm rót mấy tiếng, nước mắt chi tuyền đối với hắn lại không tác dụng. Liền đứng dậy đối với tả tình đế nói rằng, chờ một chút, tả tình đế lại đột nhiên mở miệng gọi lại Hàn Sâm. Hàn Sâm xoay người nhìn tả tình đế, không biết hắn còn có chuyện gì. Ta cùng ngươi đồng thời trở lại, ngươi để ta nhìn ngươi một chút nói đám nhân loại kia đồ vật. Tả tình đế trực tiếp nói, cái này, Hàn Sâm có chút do dự, mặc dù nói nhân loại đồ vật đại thể cũng không thể ở tí hộ sở ở trong sử dụng. Bất quá hắn vẫn là không muốn để dị linh nhìn thấy quá nhiều nhân loại đồ vật. Bảo Nhi có thể tiến vào thế giới loài người, cũng không ai dám khẳng định sau đó dị linh liền không vào được. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, bất quá kiếm thanh đế quân nếu như không phải lúc trước bị ta gây thương tích, ngươi cũng không thể dễ dàng như thế giết hắn. Huống chi hắn tí hộ sở bên trong nên có siêu cấp thần sinh vật chứ. Nghe lời ngươi nói. Nếu như hắn mang theo siêu cấp thần sinh vật đi tấn công ngươi tí hộ sở, nghĩ đến một mình ngươi hẳn là cũng không thủ được chứ. Tả tình đế đột nhiên nheo mắt lại nói rằng, cách chương.